Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, Song Hỷ Lâm Môn. Ngay ở Duo thí nghiệm chiến thuật mới thời điểm, Nelson văn phòng đi vào một vị lão nhân, ăn mặc mát mẻ rộng áo lót cùng quần sóc, trang phục rất nhàn nhã. Thời thượng, chính là câu lạc bộ chủ tịch Đếp Huệ Lan. Nelson, gần nhất thế nào? Đi vào văn phòng, Huệ Lan liền trực tiếp hỏi. Nelson vội vàng đem Huệ Lan đón vào. Chủ tịch tiên sinh, câu lạc bộ tất cả tình huống vận chuyển bình thường. Đội bóng thành tích cũng tốt vô cùng. Chúng ta là League One người thứ 5. Rất nhiều nhà tài trợ đều chú ý tới chúng ta. Dựa vào tình huống này, câu lạc bộ chính đang phát triển chiều hướng tốt. Huệ Lan thỏa mãn gật gù. Ta 2 ngày trước cũng nhìn đội bóng thi đấu. Đó là một thế hòa. Nhưng đội bóng tốt xấu không thể chỉ xem một hồi. Từ thành tích trên, ta phải thừa nhận, bảo vệ sao sao thật không tệ. Paul mang đội thành tích rất tốt. Hắn đem đội bóng từ giải hạng tư Anh mang tới League One. Còn để đội bóng thành thăng cấp đứng đầu. Nelson cũng nói, nhưng đội bóng tựa hồ có hơi phiền phức. Người biết cái kia thể hiện xuất sắc phương đông người trẻ tuổi sao? Nelson sững sờ, hỏi. Là Lê Ông. Đúng, hắn gọi Lê Ông. Ta nghe được rất nhiều fan bóng đá gọi danh tự này. Còn có cái gì, Hartman. Nên cũng là hắn. Đúng, Huệ Lan tiên sinh. Người trẻ tuổi kia rất tốt. Nelson đào. Hắn là Paul yêu cầu cầu thủ. Vì lẽ đó ta đem hắn mang tới Wigan. Này khoản buôn bán rất trị. Chúng ta kiếm được. Huệ Lan nhìn Nelson. Giao giao đầu. Đào. Nelson, người không thể đem tất cả mọi chuyện đều xem thành chuyện làm ăn. Bóng đá là chuyện làm ăn, nhưng cũng là một hạng chọc người nhiệt huyết sôi trào vận động. Chúng ta có rất nhiều chống đỡ cổ động viên. Vì lẽ đó chúng ta không thể đơn thuần đem câu lạc bộ xem là công ty đến kinh doanh. Ý của ngài là, Nelson có chút không rõ. Nelson, người biết ta lúc còn trẻ, chính là cái bóng đá vận động viên. Ta lúc đó cũng làm ra không sai. Còn vì làm mạnh mẽ Blackburn hiệu lực quá. Chỉ tiếc trận đó cấp FA trận chung kết. Chấm ngoặc kép. Huệ Lan nói có chút thương cảm. Rơi vào khi còn trẻ trong hồi ức. Nelson biết đây là tại sao. Trước mắt cái này năm vượt qua 60 lão nhân. Khi còn trẻ cũng là rất xuất sắc nghề nghiệp cầu thủ. Hắn là lúc đó mạnh mẽ Blackburn một thành viên. Làm mùa giải Blackburn đánh vào cấp FA trận chung kết. Đếp Huệ Lan lần đầu ra sân đại biểu đội bóng tác chiến. Thi đấu trên đường xuất hiện bất ngờ. Huệ Lan chân bị ngã đứt đoạn mất. Sau đó Huệ Lan liền bất đắc dĩ chỉ có thể giải nghệ. Sau đó Huệ Lan tay trắng dựng nghiệp. Kinh doanh thể dục đồ dùng cửa hàng. Trải qua hơn 20 năm đạt được thành công. Nhưng hắn đối với bóng đá yêu vẫn không thay đổi. Ở năm 1985, Wigan lúc đó còn ở cấp thứ tư giải đấu. Huệ Lan tiếp nhận Wigan Athletic, cũng đối với fan bóng đá nói. Ta muốn ở sinh thời dẫn dắt đội bóng xông lên đỉnh cấp. Hắn vẫn ở vì là cái mục tiêu này nỗ lực. Nói chung, giấc mộng của ta chính là hy vọng đội bóng đạt được thành tích tốt. Để mỗi cái Wigan fan bóng đá đều có thể cao hứng lên. Đây chính là nguyện vọng của ta. Ta cũng không am hiểu kinh doanh câu lạc bộ. Vì lẽ đó ta đem quyền lợi giao cho ngươi. Đem kinh doanh đội bóng quyền lợi giao cho Paul. Ta hy vọng các ngươi có thể dắt tay giúp ta thực hiện nguyện vọng. Huệ Lan thành khẩn nói. Đối với câu lạc bộ kinh doanh, ta sẽ không nhúng tay. Nhưng ngươi là cái thuần túy thương nhân. Vì lẽ đó có một số việc ta vẫn là cần phải nhắc nhở ngươi. Tỷ như người trẻ tuổi kia, hắn rất xuất sắc, có thể được Wigan fan bóng đá tán thành cầu thủ, đều phi thường xuất sắc. Nelson bỗng nhiên mở miệng ngắt lời hắn, thật lòng nhìn về phía Huệ Lan. Đếp, ta biết người muốn nói gì, nhưng đây là chuyện của ta. Ta cùng đội bóng một cái cầu thủ ký kết ra sao hiệp ước. Có ta tiêu chuẩn, mà ta tiêu chuẩn chính là hắn có thể không cho đội bóng mang đến lợi ích. Mà người trẻ tuổi kia thể hiện ra thực lực phù hợp điểm này. vì lẽ đó ta mới chịu cùng hắn ký một phần thời gian dài thỏa thuận đến lưu lại hắn. Này, cùng thương mại đàm phán là như thế, không khác nhau gì cả, cùng bóng đá cũng không có quan hệ, ngươi hiểu chưa? Hay là ngươi là đúng? Huệ Lan suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Nelson thở nhẹ khẩu khí, giải thích, Huệ Lan tiên sinh, ta cũng biết người trẻ tuổi kia rất xuất sắc, nhưng hắn không có biểu hiện ra tương ứng thực lực, đặc biệt là ở tấn công phương diện. Nếu như chỉ là cái giỏi về phòng thủ League One cầu thủ, 400 vạn bảng có thể mua trên 2 cái, vì lẽ đó ta không lo lắng hắn rời đi. Đương nhiên, nếu như hắn có thể biểu hiện càng xuất sắc, vượt qua mong muốn, ta cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt một phần hợp đồng lớn. Huệ Lan gật gù, được rồi, Nelson, ngươi tạm thời thuyết phục ta, nhưng ta vẫn cảm thấy người trẻ tuổi kia là phi thường xuất sắc. Ngươi nhất định phải lưu lại hắn. Hắn đối với Wigan Athletic, đối với Pol đội bóng rất trọng yếu. Ta nhưng không hy vọng nhìn thấy ngươi cùng Pol bởi vì chuyện này ầm ĩ lên. Đó mới là câu lạc bộ tối chuyện trọng đại. Sẽ không, ta cùng Pol phối hợp luôn luôn rất hiểu ngầm. Nelson khẽ cười nói, Huệ Lan đến cũng không có ảnh hưởng đến đội bóng huấn luyện. Liên tục 2 ngày Duo đều ở thí nghiệm chiến thuật mới. Cũng chính là để Leon vị trí tiền đề đến tiền đạo. Nhưng tổng thể hiệu quả cũng không phải rất tốt. Leon đối với vị trí mới phi thường không thích ứng. Hắn dù sao không đánh qua tiền đạo, cũng không biết ở thi đấu bên trong nên làm những gì. Có lúc một cái không chú ý chính là việt vị, làm đẩy mạnh phòng thủ lúc, hắn đúng là có thể chạy vị trí thật tốt. Làm thường thường vào lúc này, đối phương phòng thủ cũng rất nghiêm mật. Coi như hắn có nhìn thấu, rất nhiều lúc rất dự đoán bóng đá điểm đến, đang nghiêm mật phòng thủ dưới cũng rất khó tranh đến giờ. Chớ nói chi là sút gôn, Duo nhưng phi thường hài lòng. Leon trên sân huấn luyện biểu hiện đang không ngừng tiến bộ. Đây là mắt thường có thể thấy rõ ràng. Tình cờ truyền bóng điểm đến rất tốt, hắn có thể dựa vào xuất sắc thân thể cướp được điểm. Chỉ có điều đánh đầu không quá tinh chuẩn. Nhưng đánh đầu là rất dễ dàng luyện thành, so với dùng chân sút gôn muốn dễ dàng nhiều lắm. Dù sao đánh đầu cũng không theo đuổi quá tinh chuẩn, chỉ cần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi coi như là tốt sút gôn. Mà Leon vừa vặn có cái này tiềm chất, hắn thân thể quá xuất sắc, thường thường đối phương phạm quy cũng rất khó ngăn cản hắn cướp được bóng. Chỉ có điều huấn luyện thời gian quá ngắn, tới gần cuộc kế tiếp giải đấu, Duo lại không thể không trở lại nguyên bản chiến thuật, để Leon đi đá tiền vệ trụ, chỉ huấn luyện một ngày. Ngày thứ hai bọn họ ngay ở sân nhà nghênh tiếp đến đối thủ Norwich. Norwich là không nghi ngờ chút nào đội mạnh. Bọn họ bây giờ cùng West Bromwich Albion điểm tương đồng, chỉ là tịnh thắng bóng ít đi 2 cái. Mới bài ở giải đấu người thứ hai, loại này đối thủ đánh tới đến tương đương gian nan, coi như ở sân nhà. Ở JJB sân bóng, Wigan Athletic cũng phải phi thường thận trọng đối xử. Wigan Athletic chấn hưng bất biến. Thi đấu bên trong mũi tiến công vẫn cứ tồn tại một vài vấn đề. Đối phương phòng thủ quá nghiêm mật, cho tới vẫn không có cơ hội tốt. Mãi đến tận hiệp 2 tiến hành rồi một nửa, Rydal mới lợi dụng một lần phản kích, đem bóng diệu truyền đối phương phía sau. Ellington được đơn đao cơ hội đem bóng ghi bàn. Cái này ghi bàn để hết thảy Wigan mọi người rất hưng phấn. Chỉ tiếc vẻn vẹn sau một phút, Norwich liền lợi dụng một cước sút xa san bằng tỷ số. Sau đó hai đội đều không còn ghi bàn. Trận đấu kết thúc, Wigan Athletic cùng Norwich 1-1 bắt tay giảng hòa. Chỉ được nhắc lên là, đây là Wigan Athletic liên tục trận thứ 3 thế hòa, mà phía trước thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc Wigan Athletic số 13 ở thi đấu bên trong hầu như mai danh ẩn tích. Hắn không có tiếp tục chính mình thần kỳ biểu hiện. Liên tục 3 cuộc tranh tài đều không có ghi bàn. Chấm ngoặc kép, Leon ở trước sân rất khó chiếm được bóng. Hắn căn bản không có dung nhập vào đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong. Chỉ là chính mình một người đang yên lặng phòng thủ. Mũi tiến công biểu hiện phi thường không còn chút sức lực nào. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng căn bản không có phát huy chỗ trống. Đối mặt mạnh mẽ Norwich, hắn chỉ có thể ở hậu trường phòng thủ. May là hắn phòng thủ làm cũng không tệ lắm. Chúng ta đối với người trẻ tuổi yêu cầu không thể quá cao, nhưng Leon biểu hiện không có đạt đến fan bóng đá mong muốn. Cái này bị Wigan fan bóng đá xưng là Hartman, người trẻ tuổi. Cũng chỉ có thể vì là đội bóng phòng thủ làm chút cống hiến. Làm thi đấu lúc kết thúc, Wigan fan bóng đá lại như là thua thi đấu như thế, tinh thần uể oải suy sụp. Vốn là chiến binh Norwich như vậy đội bóng, cũng tương đương có thể tiếp nhận rồi. Nhưng bọn họ chính là không cao hứng nổi. Hay là lại như bình luận viên nói như vậy, Wigan Athletic biểu hiện không có đạt đến mong muốn. Bọn họ mong muốn đội bóng sẽ chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ, quét ngang toàn bộ League One, cuối cùng thăng cấp Premier League liên. Nhưng lại là một cái thế hòa. Bọn họ đã liên tục 3 trận thế hòa. Này cùng mong muốn kém quá nhiều rồi. Leon nửa ngồi nửa quỳ ở trên cỏ thô thở hổn hển. Rất nhiều người nhìn hắn. Có fan bóng đá, có huấn luyện viên, cũng có đội hữu. Bọn họ vì là Leon lo lắng. Trước Leon vẫn là phụ cận truyền thông quan tâm tiêu điểm cầu thủ. Có thể liên tục 3 cuộc tranh tài không có đặc thù biểu hiện. Truyền thông gặp nói cái gì? Mọi người đều trong lòng nắm chắc. Khẳng định không phải lời hay. Cũng không biết hắn có thể hay không tiếp thu loại này chập trùng. Quả nhiên ngày thứ 2 một ít truyền thông liền bắt đầu phát sinh nghi vấn âm thanh. Trong đó đặc biệt Manchester báo thể thao dẫn đầu. Alexia ở văn chương bên trong phê bình Leon. Nói hắn không biết mùi vị. Hắn chỉ là cái cầu thủ hậu vệ. Có thể nhưng vẫn muốn đi trước sân tham dự tấn công. Hắn ở đội bóng tấn công bên trong căn bản không được tác dụng. Nhưng hắn đều là trước cắm vào. Hay là hắn chứng minh mình là một xuất sắc tiền đạo. Chỉ tiếc nhiệm vụ của hắn là phòng thủ. Liên tục 3 cuộc tranh tài. Người trẻ tuổi này đều không biểu hiện gì. Này cùng Wigan fan bóng đá hy vọng nhìn thấy không giống. Sự thực chứng minh, trước ghi bàn cũng chỉ là vận khí. Vận may của hắn không sai. Vì lẽ đó ghi bàn. Chính là như vậy. Ngoài ra, chúng ta còn có thể giải thích thế nào đây? Ở cùng Norwich thi đấu lúc, hắn đến trước sân thậm chí ngay cả bóng đều tiếp không tới. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đội hữu ở trước sân phấn đấu. Mà chính mình yên lặng lùi về sau. Cái kia dáng vẻ lại như cái kẻ nhu nhược. Zuo ở lúc trước nói đội bóng sẽ cố gắng tranh thủ thắng lợi. Nhưng hắn càng nên căn dặn bọn họ số 13. Đem sự chú ý đặt ở phòng thủ trên. Bằng không Norwich phản công cũng sẽ không tìm đến cơ hội. Làm Norwich ghi bàn lúc, Leon còn ở Norwich một hiệp. Cái kia không phải một cái cầu thủ hậu vệ vị trí. Thi đấu một hồi lại một hồi. Sự thực chứng minh, người Đông Phương này hậu duệ. Cũng chỉ là một phổ thông cầu thủ. Làm thần kỳ không ở thời điểm. Chúng ta có thể nhìn thấy. Hắn chỉ là cái bị MU treo bảng bán ra. Không có bao nhiêu giá trị newbie. Hiện thực chính là như vậy. Chuyện này đối với người trẻ tuổi rất tàn khốc. Nhưng đây là sự thực. Chính đang một gian phòng bên trong thu dọn đồ đạc Trương Chấn Nhân. Cầm lấy ngày hôm nay đưa tới một tờ báo chí. Nhìn kỹ lên. Nhìn những người truyền thông đưa tin. Hắn đối với Đường Đệ rất có chút bận tâm. Đường Đệ mới 18 tuổi. Trước hắn là cái rất xuất sắc cầu thủ. Bị rất nhiều truyền thông vây đỡ. Liền ngay cả hắn đều cảm thấy Đường Đệ sau đó sẽ trở thành đại ngôi sao bóng đá. Có thể nhìn thấy những này đưa tin. Trương Chấn Nhân đều có chút mất mát. Có thể tưởng tượng được. Đường Đệ sẽ là cái gì tâm tình. Trương Chấn Nhân rất lo lắng. Vì lẽ đó hắn nhanh chóng thu thập xong đồ vật. Liền trực tiếp đi tới Wigan Athletic sân huấn luyện cầu thủ ký túc xá. Trải qua sân huấn luyện lúc, Trương Chấn Nhân nhìn thấy mấy người vi ở nơi đó. Hắn có chút kỳ quái. Ngày hôm qua là ngày thi đấu. Đón lấy một tuần đội bóng đều không có thi đấu. Vì lẽ đó huấn luyện viên trưởng cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Làm sao hiện tại thời gian này còn có người ở sân huấn luyện? Chẳng lẽ còn có người ở nghỉ lúc tăng cường huấn luyện? Không thể nào, ngoại trừ Đường Đệ còn có thể có những người khác cố gắng như vậy. mang theo nghi hoặc, Trương Chấn Nhân đi tới. Rydell, Breckin, Ellington, Wigan Athletic tam giác sắt đều ở. Còn có hai cái không quen biết cầu thủ. Kỳ quái nhất chính là, cái kia phụ trách quản lý sân huấn luyện. Toàn thể không có việc gì ở trong câu lạc bộ đi dạo, ông lão cũng ở. Bọn họ tất cả đều quay về một phương hướng. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tình cảnh như thế thực sự là chọc người hiếu kỳ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Trông cửa ông lão quá khứ. Sân huấn luyện căn bản không ai trông coi. Trương Chấn Nhân cất bước liền đi vào. Chưa kịp hắn nói cái gì, liền nhìn thấy mấy người tất cả đều phát sinh tiếng hô, không thể nào. Sao lại có thể như thế nhỉ? Lê ông, ngươi là làm thế nào đến? Chẳng lẽ là cùng rìa đường bóng đá nghệ nhân học được? Kinh ngạc, Breckin đang ở nơi đó sao gào to hô nói. Là làm sao học được? Quá thần kỳ, ta không nghĩ tới ai có thể làm được cái này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta tuyệt không tin. Lê ông, ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chấm ngoặc kép. Một bóng người từ đằng xa chạy tới. Hắn ăn mặc quần áo thường, vóc người khôi ngô, đúng là mình đường đệ Lê ông. Lê ông căn bản không để ý đến bọn họ, chỉ là nói, đừng nói nhảm, mỗi người 50 bảng, muốn nguyện thua cuộc, các ngươi có thể đều là đại ngôi sao bóng đá, sẽ không chơi xấu đi. Mau mau bỏ tiền, bỏ tiền, mấy người chỉ có thể ảo não bỏ tiền. Cũng chỉ có sân bóng nhân viên quản lý Hodgson cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ông lão chiến từ trong túi móc nửa ngày. Rút ra vài tờ tiền mặt. Lê ông liếc nhìn. Trực tiếp lại giúp hắn nhét vào trở lại. Lão Hodgson, ngươi thì thôi. Ta nói chính là đại các ngôi sao bóng đá. Lê ông, ta không phải là đại ngôi sao bóng đá. Ta có thể hay không giống như Hodgson. Chấm ngoặc kép. Ellington vẻ mặt đau khổ nói. Không được. Trương Chấn Nhân mờ mịt nhìn. Hỏi Breckin mới biết phát sinh cái gì. Vừa nãy Lê ông nói hắn có thể đem bóng từ trung tuyến đá đến trên đường biên ngang. Trọng điểm là, từ trung tuyến đá ra bóng. Vừa vặn đứng ở trên đường biên ngang. Lệch khỏi không vượt qua 1 mét. Chuyện này thực sự quá khó khăn. Phải biết trung tuyến khoảng cách vạch gôn có 50 mét. Ai có thể bảo đảm đá ra bóng vừa vặn đứng ở vạch gôn phụ cận? Không ai tin tưởng. Bọn họ đánh cuộc 50 bảng. Kết quả Lê ông thắng. Thắng. Làm sao có khả năng? Trương Chấn Nhân kinh ngạc xem qua. Lê ông vẫy vẫy tay cười nói. Ha ha. Vì cái này, ta nhưng là luyện một cái sáng sớm. Ta coi như luyện 10 cái sáng sớm cũng không làm được. Breckin ai oán đạo. Lê ông, người đến cùng là làm thế nào đến? Mau nói cho chúng ta biết chứ. Chính là như vậy à. Ta không làm những khác. Đây là bóng đá kỹ thuật. Kỹ thuật, ngươi có hiểu hay không? Ngươi còn là một nghề nghiệp cầu thủ. Là cái đại ngôi sao bóng đá. Liền này cũng không hiểu. Lê ông khinh bỉ nói. Khốn nạn, ngươi hỏi một chút Andy có thể làm được sao? Breckin tức giận nói. Rydell lập tức lắc đầu. Muốn nói kỹ thuật, trong này hắn khẳng định là xuất sắc nhất. Nhưng vừa nãy Lê ông biểu thị thần kỳ sự tình. Hắn coi như chưa từng thử. Nhưng cũng khẳng định chính mình không thể 100% làm được. 10 lần phỏng chừng có thể thành công 3. 4 lần là tốt lắm rồi. Có thể Lê ông làm được. Hơn nữa một lần thành công. Lệch khỏi cũng không nhiều. Mấy người nói Lê ông mới nhớ tới anh họ. Ca. Ngươi tới làm gì? Trương Chấn Nhân mặt sạm lại. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng đường đệ bởi vì ngày hôm qua thi đấu cùng truyền thông đưa tin thương. Tâm, xem ra hắn là bạch lo lắng một hồi. Ngươi đã quên sao? Ta ngày hôm qua nói với ngươi. Ta đã giúp ngươi tìm tới nhà. Ngày hôm nay thừa dịp kỳ nghỉ muốn chuyển tới. Hả? Đúng. Lê ông này mới phản ứng được. Breckin mấy người liếc mắt nhìn nhau. Lập tức tức giận nói. Lê ông, người không phải nói ngày hôm nay là mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Nhân vì cái này ta mới dậy sớm đến. Lê ông cười ha ha. Đương nhiên, là giúp ta chuyển tới sau khi. Chấm ngoặc kép, người làm sao không sớm nói. Ta sớm nói ngươi liền không đến. Lê Ông Truyện đương nhiên nói. Nhỏ giọng nói lẩm bẩm, nói đến, thêm vào dọn nhà. A, thực sự là xong Hỉ Lâm Môn a. Trương Chấn Nhân nghe được không hiểu ra sao, hỏi hướng về Breckin, hắn làm sao cao hứng như thế? Còn có gì vui sự? Không biết, có thể là thắng tiền của chúng ta. Breckin thống khổ nói. PS, thân môn, đáng thương dưới, cho điểm phiếu đề cử cùng thu gom đi. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.